Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, mình thêm đùa giỡn. Biên Thụy lặng lẽ mò tới cửa phòng khẩu, nhẹ nhàng dùng tay đẩy một cái, vốn chỉ là một cái thăm dò ai biết chính là như vậy nhẹ nhẹ đẩy thế mà giữ cửa cho đẩy ra. Thế là Biên Thụy lập tức lách mình đi vào. Mới vừa đi vào Biên Thụy liền cảm giác một cỗ gay mũi mùi thối đập vào mặt. Kém chút đem mình huân ngã nhào một cái. Ngay tại Biên Thụy đẩy cửa ra vào nhà trong nháy mắt đó. Đột nhiên có cái thanh âm truyền tới. Ai? Biên Thụy lập tức lách vào không gian trong. Làm tiến vào không gian sau. Biên Thụy còn có thể cảm giác được lòng của mình thùng thùng nhảy. Như là một cái ăn vụng đồ vật con chuột giống như. Ai, cái này kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy một bóng người đi vào. Làm sao không thấy, một người nói, một người khác nhìn một chút một phòng chiếc lồng. Há miệng nói ra, làm sao có thể có người, nếu là có dấu ở nơi nào. Tùy ý ở nơi đó chiếc lồng này trong đồ vật còn không phải nháo lật trời. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đem lão đại sự tình làm tốt là được rồi. Chờ lấy nhóm này hóa mới ra chúng ta mỗi người đầu đều có thể có 3 năm vạn khối. Đủ chúng ta hào hào tiêu giao một hồi. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì. Lão đại đào chúng ta ra đều là nhẹ. Bắt đầu người nói chuyện nói. Ta biết, ta lại không có nói chúng ta không dụng tâm. Ta nói là chúng ta đem sự tình làm xong sau. Đúng, người mua nói cái gì thời điểm đến lấy hàng. Ta không biết, này chỗ nào là chúng ta loại người này nên hỏi. Trong này đoán chừng cũng chỉ có Tam ca biết. Nhưng là Tam ca người kia ngươi cũng rõ ràng. Miệng so hòn đá kia còn cứng rắn. Huống hồ ai dám hỏi hắn a? Kỳ thật không riêng gì chúng ta. Đoán chừng Tam ca trong lòng cũng không thể chịu được sức lực. Nghĩ đến sớm một chút cầm trong tay hóa cấp ra. Bên ngoài bây giờ phong thanh nhiều gấp a. Hiện tại bán điểm thịt rừng là càng ngày càng nguy hiểm. Ta liền không rõ. Vì cái gì kẻ có tiền tốt cái này một ngụm. Người nói cái này thịt rừng cũng không thể so nuôi trong nhà ăn ngon a. Người biết cái gì. Người này có tiền sau liền phải khoe khoang thôi. Bằng không ai biết bọn hắn có tiền. Kỳ thật không phải thịt rừng thứ này ăn ngon. Mà là thứ này quý. Người bình thường căn bản ăn không nổi. Thế là một bang chưa bộ óc liền đem ăn những vật này xem như một loại thân phận. Một loại khoe khoang vốn liếng. Chúng ta lão đại không phải nói qua a. Ăn cái đồ chơi này kẻ có tiền đều mẹ nó chính là đồ nhà quê. Trong túi có hai tiền cũng không biết mình họ gì. Ăn lại nhiều cho dù tốt. Thực chất bên trong còn mẹ nó một cỗ nghèo siêu vị. Cách nửa dặm đều nghe đến. Nếu như có một ngày có người nói ăn người cao cấp đám này cháu trai cũng sẽ vụng trộm ăn. Vậy chúng ta lão đại làm gì bán thứ này? Cùng xem thường người lui tới làm ăn. Người đây liền không hiểu được. Ai mẹ nó không thích cùng đồ đần làm ăn. Theo người thông minh làm ăn nhiều mệt mỏi a. Ngươi nhìn hiện tại chúng ta dã ngoại bắt một cái mười mấy cân lợn rừng đều có thể bán hơn gần một vạn khối. Dạng này sinh ý trừ phấn còn có súng bên ngoài. Khác sinh ý có như thế lớn lợi nhuận. Chỉ cần hướng dã ngoại nhất chuyển. Cũng không cần cái gì chi phí. Sau đó bán cho cái nhóm này ngốc thiếu môn. Hết lần này tới lần khác đám kia đồ đần bỏ tiền còn nhanh. Làm ăn này không làm còn có cái gì sinh ý có thể làm. Vẫn là lão đại hiểu nhiều. Lời nói vị này thuận tay đưa lên một cái mông ngựa. Tiểu tử ngươi là tiến đến thời gian hơi trễ. Nếu là sớm tiến đến liền ngươi cái này công phu nịnh hót nói thế nào cũng có thể hỗn đến Tam ca địa. Vị trưởng quản một phương, ta vẫn là có chút không rõ. Lão đại thông minh như vậy. Lại là đại học danh tiếng tốt nghiệp làm sao lại chơi lên làm ăn này nữa nha. Coi như vận khí tốt không phán rơi đầu. Bắt đến cũng phải mười nhiều năm đâu. Người biết lão đại nếm qua bao nhiêu khổ. tại Minh Châu hỗn nào có dễ dàng như vậy. Không phải áo gấm về quê chính là như là chó nhà có tang. Lão đại nói qua phất nhanh biện pháp, tất cả đều tại hình pháp trong viết đâu. Liền giống như người bình thường từng điểm tích lũy tiền. Lúc nào có thể mua nổi Minh Châu phòng ở, cưới lên xinh đẹp đàn bà, cùng nó khổ cáp cáp sống cả một đời, không bằng mang theo đầu đánh cược một lần. Người nhìn lão đại chẳng phải cược thắng, hiện tại một tháng nói thế nào cũng phải ngủ 3-4 nữ nhân. Mỗi ngày làm tân lang, ai ở đâu, là ta, mẹ nó không nói lời nào ngươi sẽ chết đúng hay không? Thật xin lỗi Tam ca, là ta nói bậy. Nói xong vị này ba tát mình một cái. Thanh Thúy tiếng bạt tay bên ngoài viện đều có thể nghe được. Biên Thụy nghe được vị này Tam ca thanh âm, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì vị này Tam ca không phải người khác, chính là Lưu đại gia gia Tam tiểu tử. Tin tức này lập tức đem Biên Thụy cho lôi hỏng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Có chút không đứng đắn Lưu gia lão Tam thế mà còn buôn lậu động vật hoang dã. Mà lại tại phạm tội trong tổ chức hỗn đến loại này rất cao địa vị. Dạng này người người thế mà lại còn ngốc đến đem tê tê móng vuốt phóng tới nhà mình phụ mẫu trong tiệm đi, vừa lúc bị người bắt quả tang, lại để cho Biên Thụy có chút mơ hồ. Biên Thụy nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá kỳ thật sự thật rất đơn giản. Chuyện cũ kể chỉ có ngàn dặm đuổi tặc nào có ngàn ngày phòng trộm. Liền xem như lại cảnh giác người. Thời gian lâu xuống dưới cũng sẽ có điểm lười biếng. Lưu gia lão Tam chính là như thế cái tình huống. Thịt rừng buôn lậu lâu. Huống hồ một mực cẩn thận chưa xảy ra chuyện gì. Làm tiểu đệ đưa tới những cái kia tê tê móng vuốt thời điểm. Hắn liền tùy ý đem thả ở nhà. Nguyên bản ngày thứ hai liền có người lấy đi. Ai nghĩ đến đột nhiên liền đụng phải giữ trật tự đô thị kiểm tra bộ mặt thành phố. Cái này xem như lập tức đánh trúng Lưu lão Tam bảy tấc. Cũng không phải là Lưu lão Tam không muốn đi cứu phụ thân của mình. Mà là hắn biết mình không thể đi. Phụ thân hắn nhận hạ tội cũng chính là mấy năm. Nếu là hắn đi vào bị cảnh sát cho đột phá. Đó cũng không phải là mấy năm sự tình. 89/10 là muốn ăn súng. Liền xem như không ăn súng 20 năm cũng chạy không thoát. Biên Thụy là không quan tâm tình huống chung quanh. Nếu như quan tâm một cái hắn liền có thể biết. Làm một không việc làm. Lưu gia lão Tam thời gian qua cũng không bình thường. Liền hắn tiêu phí Lưu đại gia cặp vợ chồng khai ba cái cửa hàng đều cung cấp không lên hắn hoa. Khẳng định là có cái gì khác đến tiền đường đi. Hơn nữa còn phải là tương đương đến tiền mới thành. Bất quá liền xem như Biên Thụy cẩn thận, cũng không nghĩ ra bên cạnh mình ở một cái buôn lậu động vật xấu phần tử a. Lòng người khó dò, ai biết cái nào là chung cái kia là gian đâu. Đều mẹ nó tinh thần một điểm. Nhóm này hóa cũng liền tại cuối cùng này mấy ngày. An toàn đại gia ăn ngon uống say. Xảy ra chuyện gì bị cảnh sát bắt coi như các ngươi may mắn. Nếu như bị lão đại bắt lấy, có các ngươi tốt quả ăn. Đều cho ta nâng lên tinh thần đến. Ngay lúc này Lưu lão Tam điện thoại vang lên. Nhận điện thoại sau, Lưu lão Tam lại nói ra. Đều tập trung một cái. Ta nói cái sự tình. Buổi sáng hôm nay 5 điểm, cũng chính là sau 3 tiếng rưỡi, có người tới đón hóa. Tất cả hóa đều tiếp đi. Đại gia kiên trì một chút nữa. Cũng liền mấy giờ. Người đi đem ngủ đều gọi đứng lên đi. Lưu lão Tam phân phối lên nhiệm vụ. Biên Thụy trốn ở không gian trong nghe nói như thế. Không khỏi cảm thấy mình xem thường Lưu lão Tam. Gặp hắn phân phối nhiệm vụ thời điểm có trật tự. Rất là có một phen tác phong. Một điểm không giống chính mình hiểu rõ cái kia lưu manh khí Lưu lão Tam. Theo Lưu lão Tam phát biểu hoàn thành, toàn bộ tiểu viện tử tựa hồ chậm rãi sống lại. Từng cái gian phòng đều sáng lên đèn, không ngừng có người đánh lấy hà hơi. Oán trách cái gì? Biên Thụy bên này xem xét tình huống này liền biết mình là không có khả năng đi ra. lúc này xuất một chút cái kia theo muốn chết không có gì khác biệt. Liền xem như có không gian, Biên Thụy cũng không có cách nào vô thanh vô tức ra ngoài. Đã không thể đi ra ngoài, Biên Thụy liền quyết tâm trong không gian tạm thời ở lại. Bất quá ở lại một hồi cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là Biên Thụy lại nhìn một chút tình huống bên ngoài. Lúc này gian phòng đèn đã được mở ra. Biên Thụy xuyên thấu qua không gian phát hiện trong gian phòng này lít nha lít nhít lũy lấy 4-5 tầng chiếc lồng, nhiều như vậy dã vật. Trách không được Biên Thụy vừa tiến đến cảm thấy một cỗ hương vị đâu. Tại chiếc lồng phía trước còn có một cái uể oải người. Biên Thụy tập trung nhìn vào phát hiện người này mình còn tính là quen. Chính là vừa rồi phát hiện mình vị kia. Chỉ bất quá bây giờ hắn là một người. Một người khác không biết đi nơi nào. Người này một mặt ngáp một cái. Một mặt từ trong túi móc ra một điếu thuốc. Nhẹ nhàng ném đi. Lấy một cái phi thường tiêu sái tư thái ném vào miệng trong. Sau đó tay chỉ tới eo lưng ở giữa như thế trượt đi. Một cái xinh đẹp chi bảo bật lửa lại xuất hiện ở trên tay của hắn. Chỉ nghe được bộp một tiếng vang. Bật lửa đánh lấy hỏa. Hỏa lại đốt thuốc. Vừa hút vị này một mặt nhìn xem điện thoại. Trong điện thoại di động chính phát hình phim. Về phần cái gì phim rất nhiều người đều nhìn qua. Loại kia chưa kịch bản chưa trang cảnh. Bình thường hai cái liền có thể diễn cái chủng loại kia. Bình thường người nhìn cũng liền nhìn. Con hàng này không riêng gì nhìn hơn nữa còn miệng trong hùng hùng hổ hổ. Cái gì tốt lớn kia cái gì. Lại bàn mà thật tịnh loại hình. Xem phim thời điểm Biên Thụy liền chán ghét người khác ở bên cạnh làm giải thích. Nhìn loại này phiến tử vậy thì càng chán ghét. Rốt cục nghe 2-3 phút sau. Nguyên bản liền có chút nhàm chán Biên Thụy phát hỏa. Thấy bốn phía không ai. Biên Thụy mang theo gậy bóng chày theo không gian trong nhảy ra ngoài. Chiếu vào con hàng này cái ót liền tới lập tức. Ta để ngươi bức cái không dứt. Biên Thụy lực tay khống chế rất tốt. Lập tức xuống dưới vị này liên thanh đều không có thốt một tiếng. Liền như thế mềm nhũn ngã trên mặt đất. Choáng là choáng nhưng là cũng không có thương tổn đến đại não của người này. Đã theo không gian trong ra. Hảo hảo tự định giá một cái. Biên Thụy quyết định chơi một cái lớn một chút. Thế là Biên Thụy cầm lên vị này điện thoại. Đương nhiên, Biên Thụy không phải là vì nhìn hắn phiến tử, mà là dùng di động cho 110 gọi một cú điện thoại. Vừa đánh lên 110, Biên Thụy bên này tưởng tượng bắt những người này vào phòng giam có phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Mà lại nghe bọn hắn nói lão đại của bọn hắn rất lợi hại. Đoán chừng là cái nhân vật hung ác, mình không bằng thu phê hóa, sau đó để bọn hắn lão đại thu thập bọn họ, chờ mình thu những vật này sau lại báo cảnh, đoán chừng sẽ càng náo nhiệt một chút. Phía trước báo cảnh kia là phim cảnh sát bắt cướp, nhưng là chờ thu đồ vật vậy cũng không chỉ là phim cảnh sát bắt cướp, còn có phỉ ở giữa nội đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra muốn so thuần phim cảnh sát bắt cướp đẹp mắt. Dù sao thuần phim cảnh sát bắt cướp có chút để người cảm thấy quá giả. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy liền bắt đầu thu đồ vật. Trực tiếp giật ra không gian lối vào. Biên Thụy trực tiếp liền đủ khí lực đem một đặt xuống chiếc lồng hướng không gian trong. Đẩy, Biên Thụy đến cùng là có cầm khí lực. Không sai biệt lắm 5 lục phút, liền đem hơn phân nửa chiếc lồng đẩy vào không gian trong. Cả gian trong phòng còn lại không đến 3 hàng chiếc lồng. Ngay tại Biên Thụy muốn tiếp tục làm thời điểm, có người đột nhiên kêu lên sợ hãi, có người trộm đồ. Biên Thụy nghe xong cũng không còn đẩy trực tiếp lăn mình một cái vào không gian. Người này một cuống họng lập tức đem tất cả mọi người chiêu đi qua. Mười mấy người đứng tại cổng nhìn qua rất vắng vẻ gian phòng. Tất cả đều ngây ngốc ở. Ai làm? Mẹ nó ai làm? Lưu lão Tam giận dữ hét. Tam ca, ta vừa rồi phát hiện một người đang trộm đồ vật. Cứ như vậy đầy, một đống chiếc lồng cứ như vậy biến mất. chấm ngoặc kép. 3. Lưu Lão Tam nhấc chân chính là một cước, sau đó trực tiếp dùng chân đạp lên nói chuyện người này ngực. Người mẹ nó cho là tao ngốc, ai có thể đem chiếc lồng này cho đẩy không có. Làm ảo thuật a, ngươi không phải nhìn thấy người a? Người mẹ nó tìm cho ta, tìm không thấy ta lột da của ngươi ra. Lưu Lão Tam nghĩ đến nhà mình lão đại cái kia ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên dùng mình một cái, đều cho ta tách ra tìm, nói không chừng trộm đồ một nhóm người còn không có chạy xa. Mặt khác, ba người một tổ, đừng mẹ nó để nội ứng cho chạy. Lưu Lão Tam nhận định trong nhóm người này có nội ứng, nếu không phải sẽ không như thế vô thanh vô tức liền đem nhiều đồ như vậy cho trở đi, mà lại rất có thể còn không phải một hai cái nội ứng. Lúc này Lưu Lão Tam suy nghĩ minh bạch, vô luận có hay không nội ứng hắn đều phải tìm ra một cái, nếu không quá nhất đoạn thời gian trong sông phiêu đi lên chính là thi thể của hắn. Khi tất cả người đều chia ra ra ngoài tìm, Biên Thụy bên này đến là Ung Dung ra, trực tiếp đem còn lại mấy chồng động vật hoang dã lại đẩy trở về không gian trong. Sau đó dán vào chân tường tử, một lần nữa sờ soạng ra ngoài. Lúc này cái tất cả bọn lâu la đều mang chó tứ tán đuổi theo ra đi. Cả viện trong trừ một cái chó săn bên ngoài lại không có một người. Liền Lưu Lão Tam đều đứng ở cửa viện, đến lượt yêu lạnh lùng nhìn quạnh quẽ đường cái, không ngừng nghĩ đến đối sách. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.